Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, cầu nguyện nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Lần này thực tập nhiệm vụ tin tức càng ít hơn, chỉ có nhiệm vụ địa điểm, không có khác bất kỳ tương quan nhiệm vụ tin tức và đầu mối. Thậm chí liền hoàn thành nhiệm vụ sau khả năng có được thứ gì đều không nhắc tới. An Bạch Thần rất lâu trước liền đối với thế giới vong linh cấp phát thực tập nhiệm vụ làm ra rất nhiều phân tích, trừ mới bắt đầu mình gặp phải hai cái thực tập nhiệm vụ ra. Thế giới vong linh tiếp theo cấp phát một loạt thực tập nhiệm vụ tin tức đều hết sức thiếu. Không, nghiêm chỉnh mà nói, An Bạch Thần gặp được mỗi một cái thực tập nhiệm vụ giới thiệu cũng không có gì hữu dụng tin tức. Cái này cho người cảm giác giống như là thế giới vong linh càng ngày càng giống là một cái gia đa. Thông qua An Bạch Thần cái này tái thể quét hình đến bên người vùng lân cận có thể xuất hiện vong linh sinh vật qua lại động tĩnh, sau đó hướng An Bạch Thần báo cáo. Trừ cái này ra, tại chưa có hắn tin tức của nó có thể cung cấp. Cảm giác được cái gì liền báo cáo cái gì, không cảm giác được liền được dựa vào An Bạch Thần mình đi mạo hiểm. Chỉ có một nhiệm vụ địa điểm, An Bạch Thần không nhịn được lắc đầu. Chặc chặc, thật là càng ngày càng lười. An trợ lý, ngài đang nói gì đấy? Vương Kiến Quân không có nghe rõ An Bạch Thần lẩm bẩm. Hắn không nhịn được hỏi, có thể lặp lại lần nữa sao? Không việc gì, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến. An Bạch Thần cười nói, ta nguyện ý thử trợ giúp ngươi một chút. Nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tìm ra chuyện chân tướng, An Ngự Lý chịu trợ giúp ta cũng đã là ta thu hoạch lớn nhất. Cảm ơn An trợ lý. Vương Kiến Quân rất vui vẻ. Hắn rất hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Áp lực không lớn như vậy. An Bạch Thần biết còn hỏi, ngươi trường học ở nơi nào? Thành phố Kinh Hoa Đại học Y Khoa. Người trước không phải nói ngươi muốn làm cảnh sát sao? Làm sao ở trường y khoa giờ học? Ta muốn làm cảnh sát sát. Nhưng mà ba mẹ ta muốn ta làm bác sĩ à? Vương Kiến Quân lộ vẻ rất thất lạc. Chỉ chốc lát sau hắn lại cười đắc ý. Nhưng ta cũng có ta biện pháp. Ta đọc là pháp y chuyên nghiệp. Đúng dịp, An Bạch Thần cười nói. Ta cũng là tốt nghiệp đại học y khoa học sinh. Ta bây giờ chính là pháp y trợ lý. Hoa, An đại ca, ngươi là ta thần tượng à? Không dám làm, chúng ta hẹn thời gian. Chờ ta sau khi tan việc cùng đi trường học xem một chút. An Bạch Thần và Vương Kiến Quân hai người trao đổi tất cả đều bị Vương Kiến Quốc xem ở trong mắt. Đến khi Vương Kiến Quân mặt đầy vui sướng rời đi bót cảnh sát sau đó, Vương Kiến Quốc không nhịn được hỏi, An trợ lý, ngươi theo hắn nói gì? Mặc dù trong ngày thường mình người em trai này tương đối làm ầm ĩ, vậy yêu ảo tưởng, nhưng tóm lại là người trong nhà. Thành tựu ca ca Vương Kiến Quốc rất quan tâm đệ đệ mình. Nếu không Vương Kiến Quân vừa mới bắt đầu tìm Vương Kiến Quốc giúp thời điểm bận rộn, hắn vậy sẽ không trực tiếp chạy đi hồ cầu nguyện tham dự cái này không giải thích được trò chơi. Vậy không nói gì, chính là tương đối hiếu kỳ đệ đệ ngươi nhắc tới đại học hồ cầu nguyện. An Bạch Thần cười nói, đúng lúc là đại học y khoa, ta đáp ứng hắn quay đầu và hắn cùng đi nghiên cứu một chút chuyện này. An trợ lý vậy tin tưởng, hắn nói sao, chưa nói tới tin tưởng, chỉ là tương đối hiếu kỳ. Hơn nữa ta cũng đã lâu không hồi trường học nhìn một chút, cho nên lúc này mới đáp ứng. À, con thỏ nhỏ chết bầm này, thật là cho An trợ lý thêm phiền toái. Nếu là thật có tình huống gì, ngài cho ta gọi điện thoại, ta lập tức dẫn người chạy tới. Không có sao, không có sao. Một ngày làm việc hết sức ung dung vui vẻ, rất nhanh thì đến cạnh trễ. Vương Kiến Quân đã sớm cửa bót cảnh sát trông mong ngóng trông chờ đợi An Bạch Thần tan việc. liền ca ca hắn gọi đều không phản ứng. Tiểu tử này bây giờ còn đang sinh ca ca khí. Cái này thỏ con, Vương Kiến Quốc chỉ có thể thở phì phò nhìn An Bạch Thần cười ha hả mang đi Vương Kiến Quân. Một cái nghèo trợ lý, một học sinh nghèo, hai người chỉ có thể làm xe buýt. Đi tới đại học y khoa thời điểm sắc trời đã tối. Bất quá vẫn còn ở hai người theo ngoài cửa đại gia đều chín. Thẳng vào trong trường học, ở Vương Kiến Quân dưới sự hướng dẫn, hai người đi thẳng tới trường học quảng trường vùng lân cận tiểu đảo. Theo tiểu đảo đi tới đầu, là một cái nhỏ cái ao. Cái này nhỏ cái ao trước kia còn nuôi mấy con cá. Nhưng sau đó bởi vì không biết học sinh kia khởi đầu, liền không giải thích được thành hồ cầu nguyện. Thẳng đến An Bạch Thần sau khi tốt nghiệp, cái này hồ cầu nguyện vẫn luôn còn duy trì lúc đầu quy mô. Nhà trường cũng không can thiệp, chỉ là thỉnh thoảng phái người tới cầm trong hồ tiền xu mò vớt đi. Có lẽ nhà trường cũng là muốn trước hơn một cái thu vào đường dây đi. Nghe nói số tiền này đều dùng tới vùi đầu vào học sinh ưu tú cửa tiền thưởng phụ cấp chúng. Chính là chỗ này, Vương Kiến Quân chỉ trong suốt cái ao, hướng về phía An Bạch Thần giới thiệu nói. Đây chính là gần đây ở trong trường học nháo được xôn xao hồ cầu nguyện. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, trăm cầu tất ứng. An Bạch Thần nhìn chung quanh một mắt, cái này cái ao vùng lân cận không hề thiếu học sinh. Đại đa số là tình nhân, còn có một đừng nhìn như rất khẩn trương người. Cái này so với trước kia náo nhiệt rất nhiều à, đúng vậy. Từ hồ cầu nguyện lửa liền sau đó, liền vùng lân cận trường học học sinh cũng nửa đêm leo tường đi tới ta nơi này cầu nguyện. Nhiều, người như vậy ở buổi tối đồng thời cầu nguyện, người nói cái này sau lưng thao túng người bận bịu được tới đây sao? An Bạch Thần không nhịn được cười nói, ta xem, chuyện này không đơn giản như vậy à, An trợ lý. Căn cứ lời đồn đãi, chỉ có đêm khuya một người ở chỗ này cầu nguyện thời điểm mới có thể nhận được nhiệm vụ tin nhắn. Ngắn, nếu như có người đi cùng liền sẽ mất đi hiệu lực. Người có thể tìm được tin vịt ngọn nguồn sao? Ta thử qua, nhưng ta không có tìm được. Người trước nói ngươi vậy tham gia cái trò chơi này. Vậy ngươi nhận được nhiệm vụ tin ngắn sao? Ta là tối ngày hôm qua mới tham gia. Cho đến bây giờ còn không có nhận được nhiệm vụ tin nhắn ngắn. An Bạch Thần một lần vào Vương Kiến Quân trò chuyện, một lần vòng quanh cái ao đi một vòng. Ở hắn thờ ơ tản bộ thời điểm, đã ném ra hết mấy âm hồn kiểm tra bốn phía. Đồng thời còn phái ra mấy cái âm hồn tiến vào cái ao phần đáy kiểm tra. Trừ đầy ao tiền xu và bèo ra, không có bất kỳ dị thường. Lũ U Linh cũng không có kiểm tra đến vong linh hơi thở và kỳ huyễn đạo cụ tồn tại. Có chút ý tứ gà, thật chẳng lẽ là bởi vì An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Vương Kiến Quân ở một bên không nhịn được hỏi, An trợ lý, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Ta không biết, Vương Kiến Quân rất lưu manh lắc đầu một cái, nói, nếu như không có gặp phải An trợ lý mà nói, ta tối hôm nay hẳn đi cùng ta cái đó bị thương bằng hữu. Nhắc tới bạn mình, Vương Kiến Quân diễn cảm có chút đau thương. À, hắn thật đúng là vận khí kém. Hắn vốn là chỉ là muốn cầu nguyện và mến yêu cô gái nói với trắng thành công. Nhưng hồ cầu nguyện cho nhiệm vụ của hắn nhưng quá quỷ dị. Hắn không có biện pháp ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Cho nên mới xảy ra chuyện. Bạn ngươi tên gì? Nội dung nhiệm vụ là cái gì? An Bạch Thần thuận miệng hỏi. Vương Kiến Quân nói. Hắn kêu Tô Tiểu Vũ. Là trường học đội bóng rổ thành viên chủ lực. Hắn lúc ấy nhận được nội dung nhiệm vụ là yêu cầu hắn không mượn bất kỳ công cụ giết chết ba con gà, trống và một con rắn. Quy định ở 24 giờ bên trong hoàn thành. Ba con gà ngược lại là dễ tìm, bỏ tiền mua là được rồi. Nhưng là thành phố lớn nơi nào có thể tìm được rắn à? hơn nữa học nghiệp và thời gian vậy không cho phép hắn rời đi trường học đi rất xa trong thôn tìm. Gián, Vương Kiến Quân vẫn còn ở thay mình bạn tốt than phiền. An Bạch Thần nhưng không nhịn được cau mày. Tô Tiểu Vũ, An Bạch Thần tự lẩm bẩm, lại là tên này, lần trước Lý lão đầu sự việc cũng là bởi vì là cái này. Chẳng lẽ hắn có cổ quái gì? Tiếp liền hai lần ở Bất Đồng Quỷ Dị chuyện kiện tổng gặp phải cùng một người tham dự. Cái này làm cho An Bạch Thần không thể không hoài nghi Tô Tiểu Vũ thân phận. Hắn chẳng lẽ là hỗ trợ sẽ người? Lần này trong trường học sự việc, sẽ hay không và hỗ trợ trong hội người có quan hệ? Không nên à, nếu như chuyện này là bởi vì là hỗ trợ sẽ lên, mà Tô Tiểu Vũ lại là hỗ trợ sẽ thành viên. Như vậy hắn làm sao có thể sẽ vì vậy bị liên lụy? Thậm chí cũng vào ở trong bệnh viện. Chẳng lẽ đây là hỗ trợ sẽ khổ nhục kế? Mục đích chính là vì dẫn ta lên câu. An Bạch Thần cau mày. Hắn không ngừng trong lòng tính toán bất kỳ khả năng nào tính. Nếu như sự việc thật dính dấp đến hỗ trợ sẽ, vậy thì không như vậy dễ dàng. Có thể không giống như là thu phục một cái hoang dại vong linh đơn giản như vậy. Ngay tại An Bạch Thần cau mày suy tính thời điểm, Vương Kiến Quân đột nhiên, một tiếng, đem An Bạch Thần từ trong trầm tư thức tỉnh. Thế nào? An Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn bên người Vương Kiến Quân. Hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động, thanh âm có chút run rẩy. An trợ lý, ta nhận được nhiệm vụ tin nhắn ngắn. An Bạch Thần nhíu mày, không nhịn được cười nói. Vừa vặn bây giờ một chút đầu mối cũng còn không có. Để cho ta tới thăm ngươi một chút nội dung nhiệm vụ. Vừa nói, An Bạch Thần liền đưa tay đi lấy Vương Kiến Quân điện thoại di động trong tay. Vương Kiến Quân sợ hãi kêu một tiếng, điều kiện phản xạ né tránh, không để cho An Bạch Thần bắt được điện thoại di động. Thế nào? An Bạch Thần không nhịn được cau mày hỏi, không thể để cho ta xem sao? Vậy ta nên làm sao giúp ngươi à? Không phải là không thể. Chỉ là, Vương Kiến Quân diễn cảm rất phức tạp, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi và mê mang. Hắn lẩm bẩm nói, ta cũng không biết có nên hay không cho ngài xem. Nhiệm vụ này quá quỷ dị. Vậy ta thật đúng là muốn xem. Rốt cuộc là cái gì quỷ dị nhiệm vụ? An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Cũng không gặp hắn làm gì. Chỉ là tay về phía trước duỗi một cái. Vương Kiến Quân chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái. Trong tay nhẹ một chút. Điện thoại di động liền bị An Bạch Thần cầm đi. An trợ lý. Vương Kiến Quân chỉ kịp kinh hô một tiếng, lộ vẻ được rất khẩn trương. An Bạch Thần trong lòng tò mò, nhìn Vương Kiến Quốc điện thoại di động màn hình, thấy được vậy một cái quỷ dị nhiệm vụ tin nhắn ngắn. Cầu nguyện nhiệm vụ, 24 giờ bên trong, giết chết An Bạch Thần, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cấp tính cơ tim nghẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nguong-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.